Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 27, nghe nói ngươi là Triệu Trầm lộ chồng trước. Năm 2018 ngày 24 tháng 4, Kim Ngọc Thành thành chủ phủ Lâm thời chính phủ lần thứ 7 hội nghị tạm thời khẩn cấp tổ chức. Chủ trì hội nghị Triệu Hồng Vũ đầy mặt, khuôn mặt u sầu. Mái đầu bạc trắng mất đi một nửa ánh sáng lộng lẫy. Da rẻ cũng lờ mờ tiêu tụy, giống như là bị tửu sắc móc rỗng thân thể hôn quân. Nhưng mà bên người cận thị nhóm nhưng rất rõ ràng. Triệu Hồng Vũ từ khi vợ con ly tán sau, tu thân dưỡng tính, đã nhiều năm không gần nữ sắc, không uống rượu, ngoại trừ hàng ngày tu hành ở ngoài. Có hạn tinh lực đều bị hắn tập trung ở vô hạn phản Triệu Trầm lộ sự nghiệp bên trong. Là cái sống sờ sờ đương đại thánh nhân. Hôm nay chật vật tiêu tụy, thật sự là triệt dạ minh nghĩ thôi diễn trận đồ. Tiêu hao quá kịch gây nên, nhưng mà phần này tiêu tụy nhưng đổi lấy phong phú chiến công. Đêm qua, trải qua ta cùng với nhiều vị trưởng lão hợp lực thôi diễn. Đã trải qua sơ bộ phán định này, hai cái trận đồ đều không để ý tới luận vấn đề. Có thể vận chuyển bình thường. Lúc nói chuyện, Triệu Hồng Vũ trong miệng thậm chí mọc lên nhàn nhạt mùi máu tanh. Cho thấy ngũ tạng lục phủ đã thừa nhận rồi tương đương nặng nề thương thế. Lệch ở đây đông đảo tham dự tân khách nổi lòng tôn kính. Đi qua thời gian 20 năm. Vị này phấn đấu ở một đường nguyên lão làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Vẫn luôn là Kim Ngọc Thành số một Mỹ thực gia. Nhiều đỉnh cấp tửu lầu chí tôn thẻ người nắm giữ. Câu nói đầu tiên có thể để một nhà hàng sập tiệm hắc ám thực khách. Nhưng mà mãi đến tận nay thiên nhân nhóm mới rốt cục ý thức được đến. Ẩn giấu ở Mỹ thực gia thân phận sau lưng. Dù sao cũng là một cái tạo phản người linh hồn. Chỉ có số rất ít nhiều năm tham dự Triệu Hồng Vũ trình biến tiểu tổ hoạt động nguyên lão. Nghe đến mùi máu tanh thời điểm không từ nhíu mày lại đầu. Đồng thời, Triệu Hồng Vũ dùng dư quang liếc qua coi trong sân bầu không khí. Mắt gặp một mảnh nghiêm nghị, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý. Bữa sáng ăn huyết đậu hũ quả nhiên là đúng. Bất quá trên mặt, vị này mới nhậm chức lâm thời chính phủ thủ lĩnh. Vẫn là duy trì cơ bản nghiêm túc mặt, trầm giọng nói rằng, ngoài ra, trải qua chúng ta thương thảo, quyết định chính thức bắt đầu dùng Triệu Tân Vũ nói lên. Lấy 1 triệu người chi nguyện lực trấn áp Triệu Trầm lộ. Nát tháng kiếm trận tiến nhập thay thế bổ sung phương án. Nói đến chỗ này, bên trong hội trường liền có người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thật phải tin tưởng cái kia không giải thích được Triệu Trầm lộ chồng trước. Thân phận thẩm tra sao? Không sẽ là tên lừa đảo chứ? Triệu Lăng Ba không phải vẫn luôn rất đáng ghét hắn sao? Dùng phương án của hắn sẽ đắc tội Triệu Lăng Ba chứ? Nghị luận, hội trường một góc truyền đến Triệu Lăng Ba thanh âm. Không cần nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần có thể xác thực không thể nghi ngờ mà đem Triệu Trầm lộ lật đổ. Ta không sẽ để ý hư danh vô vị. Tối hôm qua trắng đêm thôi diễn trận pháp người cũng có ta một cái. Vì lẽ đó ta không thừa nhận cũng không được. Dù cho thuần lấy lực sát thương mà nói. Ở trên lý thuyết, vạn chúng nhất tâm cũng so với chi nát tháng kiếm trận càng hơn một bậc. Nói đến chỗ này, Triệu Lăng Ba thanh tuyến không từ dính vào vẻ run rẩy. Nữ tử dừng một chút. Phảng phất là ở áp chế trong lòng rung động, sau đó dùng càng ổn định, cũng càng vì là thanh âm lạnh như băng nói rằng, cho nên nói, đối với người phụ nữ kia tới nói, nhọc nhằn khổ sở hầu hạ nàng hơn 10 năm thiếp thân thị nữ, còn không sánh bằng một cái không thấy được ánh sáng cái gọi là chồng trước. Đi ngược lại đến trình độ này, không thể đem đánh cho vạn kiếp bất phục. Chính là đối với Kim Ngọc Thành 2 triệu dân chúng không chịu trách nhiệm. Lời nói này nói xong, toàn bộ hội trường nhiệt độ đều phát sinh ra biến hóa. Triệu Hồng Vũ gật gật đầu, nói rằng, phiền phức chàng vụ đem nhiệt độ ổn định trận nhiệt độ điều cao hơn một chút. Tiếp theo sau đó phía dưới đề tài thảo luận, nhất định phải sử dụng vạn trùng nhất tâm trận. Kế tiếp công tác liền hết sức phức tạp. Một phương diện chúng ta phải nhanh một chút thu thập tài liệu bắt đầu bày trận. Một phương diện thì lại phải toàn lực khởi động dư luận tiếng nói. Dẫn dắt Kim Ngọc Thành trăm vạn dân ý. Trước một phần công tác, từ Triệu Hồng Văn phụ trách, người lúc trước vẫn tham dự Kim Ngọc Thành tài nguyên chủ tính chung công tác. Phương diện này cần phải tương đối quen thuộc. Trọng điểm là phía sau dư luận công tác. Chọn dùng vạn trùng nhất tâm trận. Trận pháp hiệu lực cùng dân ý cùng một nhịp thở. Nếu như cạnh tranh không lấy được dân chúng chống đỡ, trận pháp này liền không có ý nghĩa. Đến thời điểm chúng ta thì đi đánh cược nát thắng kiếm trận. Cùng với Triệu Trầm lộ huyết chiến thiên phú. Nhắc đến chỗ này, Triệu Hồng Vũ quay đầu nhìn một chút vài tên đồng bạn. Thở dài nói rằng, Triệu Tân Vũ nói lên huyết chiến thiên phú luận tuy rằng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cân nhắc đến Triệu Trầm lộ những năm này hành động, như thế nào đi nữa không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chúng ta cũng không thể coi như không quan trọng, vì lẽ đó, nói chúng ta nhát gan cũng tốt, thần hồn nát thần tính cũng tốt, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta thực sự không muốn đánh cược Triệu Trầm lộ trở mình năng lực. Vì lẽ đó, công thẩm trong đại hội, chúng ta nhất định phải một đòn chí mạng, làm nổ dân ý, luyện hóa ra không thể ngăn cản dâng trào nguyện lực, để Triệu Trầm lộ vĩnh viễn không vươn mình lên được. Mọi người tại đây dồn dập gật đầu, làm ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Triệu Trầm lộ chấp chính Kim Ngọc Thành những năm gần đây, vô số lần lợi dụng chính biến người tới giết người lập uy. Khác nào mèo làm trò con chuột, giống như đem đối phương tôn nghiêm cùng tam quan nghiền ép nát tan. Vì lẽ đó nếu như không có xác thực có thể được phương án, mọi người cũng không ai dám đánh cược của nàng trở mình năng lực. Trên thực tế mãi đến tận hôm nay, Triệu Trầm lộ đã bị 10 thất liên hoàn khóa trấn áp vượt qua 5 ngày. Kim Ngọc Thành dư luận xôn xao, vẫn như cũ có tương đương 1/5 đó chính biến người không muốn đi ra chống đỡ Triệu Hồng Vũ. Sự nghiệp vĩ đại cũng là bởi vì lo lắng bị Triệu Trầm lộ bỗng nhiên nhảy ra. Cười hì hì trước khi nói đều là diễn kịch, hiện tại các ngươi này giúp kẻ phản bội toàn bộ đều phải chết. Trầm mặc, lại có người nói, nếu như, ta là nói nếu như, vạn trùng nhất tâm trận cũng vô hiệu đây. Nếu như Triệu Trầm lộ ngoại trừ huyết chiến thiên phú ở ngoài, còn có thủ đoạn khác đây. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu cái kia Triệu Tân Vũ chính là Triệu Trầm lộ phái ra đùa bỡn ta nhóm nằm vùng đây. Triệu Hồng Vũ thở dài, ngươi vấn đề này, từ lúc chính biến lúc mới đầu hậu, chúng ta cũng đã thảo luận qua. Rất đơn giản, nếu quả thật đến rồi một bước nào, phải đi Thiên Công Thành tị nạn chính trị đi. Bên kia người liên lạc ta đã tìm xong rồi. Đơn xin cũng điền xong. Tiền thế chấp cũng giao rồi. Vì lẽ đó xin mọi người không cần có mang quá nhiều nỗi lo về sau. Mà lại nói đến cùng, muốn lật đổ Triệu Trầm lộ chính sách tàn bạo, lại làm sao có khả năng không gánh chịu một điểm nguy hiểm. Hiện nay nguy hiểm cao nhất bước thứ nhất, đã có Triệu Lăng Ba vì chúng ta làm giúp, chúng ta cũng không thể vẫn như thế ngồi mát ăn bát vàng xuống. Nói xong, Triệu Hồng Vũ khoát tay áo một cái. Được rồi, thời gian có hạn, liền không lãng phí ở này chút vô vị đề tài lên đi. Đón lấy ta muốn bố trí dư luận dẫn dắt công tác. Còn xin mọi người nghiêm túc rất tốt, muốn ở ngắn mấy ngày thời gian trong phát động Kim Ngọc Thành 1 triệu người lòng người, cần chúng ta chân thành phối hợp, thông lực hợp tác. Đầu tiên là sáng tỏ chủ đề, chúng ta đến tột cùng muốn để Kim Ngọc người nhìn thấy một cái như thế nào Triệu Trầm lộ, mới có thể ở ngắn mấy ngày thời gian trong làm cho nàng nhân tâm mất sạch, vạn kiếp bất phục. Rất nhanh đã có người đề nghị, cứ dựa theo trực triệu Tân Vũ cái kia cái đề nghị đến. Nói xấu nàng là ma tộc gián điệp làm sao? Sau đó đã có người phản bác. Có chút quá bất hợp lý đi. Mọi người có tin hay không? Qua nhiều năm như vậy, Tương Châu Đại Lục từng xuất hiện bất luận cái nào ma tộc gián điệp sao? Chỉ bằng cái kia chút không hề lý tính ma tinh, làm sao có khả năng dựng dụng ra Triệu Trầm Lộ nhân vật như vậy? Ta cảm thấy rất khó lấy tín nhiệm ở người. Lời không phải nói như vậy. Này mấy năm mọi người xem không tới ma tộc thân ảnh. Rất có thể là bị Thánh Tông cản lại. Mà Triệu Trầm Lộ chính là cá lọt lưới. Chấm ngoặc kép, cách nói này cần Thánh Tông ra mặt chứng thực mới được đi. Nhưng Thánh Tông không thể thay chúng ta tròn loại này dối a. Cũng chưa chắc cần Thánh Tông ra mặt ngồi vững thuyết pháp này. Chỉ cần chúng ta lúc nói, Thánh Tông không đứng ra phản đối là được rồi. Ta nhìn lần này chính biến, Thánh Tông thái độ liền hết sức ám muội. Trước đây Triệu Trầm Lộ cùng Thánh Tông Tông chủ, ba viện viện trưởng quan hệ như vậy thân mật. Lần này nhưng là không có một người đứng ra cho nàng nói chuyện. Sợ là cũng đều ở Nhạc Kiến Kỳ Thành. Không lâu lắm, bên trong hội trường liền tranh chấp nổi lên bốn phía. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng không thuyết phục được ai. Chốc lát phía sau, Triệu Hồng Vũ vỗ tay một cái. Ngăn lại Vô Tự thảo luận, mở miệng nói, các ngươi vừa rồi tranh luận vấn đề, mấy người chúng ta hôm qua đêm đã tranh chấp rất lâu rồi. Thành thật mà nói cũng không có một xác thực kết luận. Cá nhân ta cũng không ủng hộ biện pháp này, mà tộc cái này mũ quá lớn, bình thường không thể dùng linh tinh, bằng không không riêng gì Triệu Trầm Lộ bản thân, liền ngay cả chúng ta Kim Ngọc Thành đều phải thụ ảnh hưởng. Đi qua 2000 năm, những nơi khác đều không có ma tộc gián điệp, một mực chúng ta Kim Ngọc Thành ra một cái, còn một đường ngồi vào thành chủ địa vị cao, nào sẽ để toàn bộ thành đô luân vì thiên hạ người trò cười. Dừng một chút, Triệu Hồng Vũ lại nói, đương nhiên, cũng có người nói, so với bị trở thành Triệu Trầm Lộ món đồ chơi. Người trong thiên hạ trò cười cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Dù sao ở rất nhiều người trong mắt, chúng ta này chút chính biến người đi qua 20 năm cùng trò cười cũng không khác nhau. Vì lẽ đó vấn đề này vẫn luôn không có kết luận. Mãi đến tận ta nghĩ lại, nghĩ tới biện pháp này. Nói xong, Triệu Hồng Vũ đứng dậy, nâng tay lên. Đem một người trung niên kiếm tu hình tượng thả vào phòng họp ở giữa. Người kia tướng mạo bình thường, quần áo trang phục hoàn toàn không có chỗ đặc biệt, chỉ có bên hông một khẩu bạch kiếm lộ ra chói lóa mắt. Chính là tối hôm qua rực rỡ hào quang Triệu Tân Vũ. Người này tự xưng là Triệu Trầm Lộ chồng trước, tối hôm qua nói lời thề son sát, để cho chúng ta toàn trường người đều không thể không tin là thật. Đã như vậy, chúng ta liền đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nhìn xem thiên hạ người phản ứng. Ngoặc kép, a, Triệu Hồng Vũ mặt hiện đắc ý sắc, Triệu Trầm Lộ thân vì là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Mị lực có một nửa ở chỗ nàng tự thân tố chất, nửa kia thì tại cho nàng độc thân thuộc tính. Nếu như người trong thiên hạ biết được Triệu Trầm Lộ không những không phải độc thân, thậm chí tại quá khứ những năm gần đây lén lút nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, lấy thỏa mãn bản thân, các ngươi cảm thấy sẽ có kết quả gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.